toàn chức pháp sư dị bản, chương 1287, không việc gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa, 49 Thái Dương Thần quả nhiên là thần minh tồn tại chân chính trong lịch sử thế giới ma pháp. Tin tức này nào có phải giá trị đơn giản nói miệng như vậy? Lấy Linh Linh, Diệp Tâm Hạ và Mạc Phàm trí tuệ, bọn hắn lập tức hiểu được, càng hiểu rất nhiều điều, từ đó suy luận đến không ít vấn đề nữa là khác. Nguyên lai, Quang Minh vị diện đã sớm chủ tính, đặt cọc ở thế giới ma pháp từ ít nhất hơn 200.000 năm trước. Bởi vì 49 tên Thái Dương Thần này, chắc chắn không phải chỉ đến thế giới ma pháp để bảo hộ nhân loại đơn giản như vậy. Liền Thánh Đồ Đằng, bầu trời chấp pháp giả Thanh Long đều có toan tính riêng cho mình, làm gì có chuyện thực khách đến từ thế giới khác chỉ qua sang đây phù hộ cho nhân loại khơi khơi đâu. Nói không chừng, xin lỗi, chắc chắn nhân gia các ngươi có âm mưu. Tỷ như đào tín ngưỡng, cướp bảo, đoạt đồ vật nào đó vân vân mây mây, có ti tỷ thứ để làm. Bàn luận vu vơ một hồi, sau đó mọi người không nói gì thêm, Helios vẫn như cũ cưỡi xe ngựa chờ khách nhân đi đến địa phương của mang đế đang chờ. Tiệm cận nửa bước đế hoàng tốc độ tự nhiên nhanh như vũ bão, cảnh sắc xung quanh không có khả năng dựa vào con mắt đi xem, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực đến cảm giác. Trên đường đi đám tiểu mây, Diệp Tâm Hạ, Linh Linh còn chứng kiến không ít thiên hình vạn trạng sinh vật, có một ít cũng không phải thánh tịnh thế giới sinh vật nhưng cuối cùng bị đồng hóa thành thánh tịnh thế giới sinh vật. Bọn họ lạc trôi ở vũ trụ, băng ngang qua mấy cái thái dương hệ to khủng khiếp, đều tại nói cho Linh Linh, Mạc Phàm biết nơi này mặc dù non xanh nước biếc nhưng đúng là một cái thế giới khác nằm ngoài phạm vi hiểu biết của thế giới ma pháp quá nhiều. Mạc Phàm hiện tại tương đương với bật Bluetooth kết nối tiểu mây phụ thể thông qua triệu hoán linh hồn, hắn người cũng không tại Quang Minh vị diện, không cảm nhận được thời tiết khí hậu lạnh nóng. Trên đường đi, hắn được tiểu mây và Diệp Tâm Hạ tâm sự, kể lại một chút hành trình của mình, đặc biệt là kể lại cái kia kinh khủng không gì sánh được thiên cơ. À mà thật ra cũng không phải là kể nữa, Diệp Tâm Hạ trực tiếp truyền ký ức về thiên cơ cái chết của tất cả mọi người vào trong thủy não Mạc Phàm. Mạc Phàm một khắc trước vui vẻ điềm tĩnh, một khắc sau ánh mắt đầy tơ máu, đùng đùng lửa giận không có chỗ phát tiết. Nhưng không bao lâu sau, hắn chấn định được, hắn lại mở miệng cười, cười một cách ôn hòa. Chuyện gì, nụ cười của ngươi nói cho ta biết, ngươi có đắc thắng yếu tố bên trong? Diệp Tâm Hạ khẽ hoang mang hỏi, không phải đắc thắng, chỉ là mừng thầm, có một loại nhẹ nhõm cực kỳ cảm giác. Mạc Phàm nói ra, Diệp Tâm Hạ, Tiểu Mây, tại sao nói vậy? Diệp Tâm Hạ kích động nắm lấy tay Tiểu Mây, đương nhiên là nàng cố gắng tưởng tượng Tiểu Mây chính là khuôn mặt của Mạc Phàm. Ngươi nhìn không ra sao? Mạc Phàm hỏi một câu, không ra cái gì, Diệp Tâm Hạ vẫn chưa hiểu lắm, thiên cơ đã thay đổi. Ta không còn là tà thần liền không thể xuất hiện ở đây. Mạc Phàm cười nói, thiên cơ nông cạn, quản gì dự đoán tương lai. Gặp người có đại trí tuệ như Bi, như Phong Thanh Dương, như tà thần nguyên sơ, thiên cơ đều trở nên vô dụng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà mọi thứ đều lấy thiên cơ làm cao nhất manh mối hành trình, vậy thì thế trận đánh cờ bố cục ở giữa với thiên cơ, các thế lực đại năng đấu trí lẫn nhau, xem thiên cơ như một công cụ để người lừa ta gạt, người tung ta hứng, đây mới chính là trung cực trí tuệ. Trong thiên cơ, Mạc Phàm là bất hủ đế hoàng, cái này không sai, bởi vì thần mộc tỉnh tin rằng hắn chắc chắn bị dồn vào đường cùng, sẽ đồng hóa toàn bộ hồn cách của mình, tất cả Tô Lộc Vũ Ngang, Bạch Phượng Hoàng, Austin. Đều hiến tế đại nghĩa diệt thân, một khắc cuối cùng tích lũy để Mạc Phàm đột phá đến bất hủ đế hoàng, càng vượt trội cổ đại tà thần rất nhiều, này là thiên cơ dự đoán. Trên thực tế, nếu không có Phong Thanh Dương, Mạc Phàm sẽ thật sự vào đường cùng bắt buộc dùng cách này, đây là được ăn cả ngã về không, còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Dù muốn dù không, rất khó có thể chối cãi rằng hắn cuối cùng vẫn là bắt buộc phải dùng cách này. Nhưng, Phong Thanh Dương xuất hiện, kết quả liền thay đổi, Phong Thanh Dương đâm thủng trái tim tà thần nguyên sơ, cất giữ vạn thế đại kế kế hoạch tặng cho Mạc Phàm một món quà quá lớn, lớn đến thiên cơ đều bị lừa. Chưa hết, Mạc Phàm rốt cuộc lại lừa thêm một lần nữa, hắn kiên quyết không trở thành tà thần, mà là trở thành pháp thần, này tiếp tục là lừa trong lừa của lừa. Ở trong thiên cơ, Mạc Phàm không có 27 vạn năm lĩnh hội ma pháp, thời gian này vốn là Phong Thanh Dương quân bài dành cho Mạc Phàm, thậm chí đến Mạc Phàm vẫn là bị lừa qua, hắn không gặp được tiểu mây, hắn đều không hề hay biết cho đến cuối cùng, kết quả là để ơp chết oan ở triệu hoán vị diện. Một lần nữa, Mạc Phàm cảm thấy mình quyết định lựa chọn trở thành pháp thần liền là sáng suốt đến cỡ nào. Nếu không, hắn đã không có mặt ở đây ngày hôm nay, không thể nghe đoạn thiên cơ này. Chọn làm tà thần, vĩnh viễn không có khả năng quay đầu, đó chính là vực thẳm, là bố cục mà cổ Nguyệt Chu đế đã chu toàn sắp xếp cho hắn. Nhìn vào thiên cơ cái kia quang ảnh cầu não, nhìn thấy ma pháp của hắn sẽ mãi mãi dậm chân tại một chỗ, hết thảy nhường chỗ cho sát huyết sát lục tà thần dũng sĩ, đó là không thể ngăn cản được thất bại. Chọn làm tà thần, chính xác là phí đi 27 vạn năm tu luyện. Ma pháp so với tà thần càng có không gian phát triển, ma pháp quản thuộc tính thiên địa, luận thời không pháp tắc, tà thần quản sát huyết chiến đấu cận thân, tu luyện ma chiến, kỹ xảo chém giết. Tà thần đúng là mạnh, mạnh về nhục thể, chỉ có càng đánh mới càng mạnh, không có khả năng ngồi một chỗ minh tu lĩnh hội đồ vật 27 vạn năm nếu chọn làm tà thần, Mạc Phàm ngộ ra cái nịt ngộ ra tịch mịch, mỗi ngày tự uống máu mình mà sống. Mà so với ma pháp khống chế lẫn tinh thông mọi thứ càng đa dạng hơn, ma pháp thiên biến vạn hóa, khống chế, mẫn công, cường công, phòng ngự, tăng phúc, hủy diệt, bố cục phạm vi rộng xa đầy đủ, hỗ trợ đồng đội cũng đầy đủ. Phải biết then chốt ở một chỗ từ bỏ tà thần, nhường phần kia năng lượng để thăng cấp ma pháp lên trình độ đế hoàng. Ngược lại nếu trở thành tà thần, Mạc Phàm ma pháp liền phế vật cảnh giới mãi mãi không đuổi kịp nhục thể và tu vi nữa. Giờ này khắc này, nhìn hắn triệu hoán cấm chú thần thông quảng đại còn có thể không thay đổi được thiên cơ sao? Chọn làm tà thần, không lĩnh hội ra triệu hoán cấm chú không gặp tiểu mây, không biết thiên cơ, sẽ không biết ơ pây chết liền tức thời. Mà có biết cũng vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chọn làm pháp thần coi như là ở các thế giới khác bởi vì sân nhà người ta đánh không lại ngươi chẳng lẽ còn không thể mang người bỏ chạy. Mạc Phàm có như thế tự tin, vậy liền chứng minh, hắn kỳ thật cảnh giới hiện tại đã sớm chuẩn bị, bất kể như thế nào, Mạc Phàm đều có tự tin có thể mang theo Diệp Tâm Hạ Tiểu Mây, Linh Linh, CG cùng triệu hoán vị diện Thanh Long, OP đào tẩu. Kỳ thật cũng không cần thủ đoạn gì, Mạc Phàm bây giờ chính là mạnh. Cực kỳ mạnh, đạt đến 16 hệ cấm chú pháp tắc, Mạc Phàm đã có nhất định kinh thế hãi tục lực lượng, mỗi một cái ma pháp sơ giai nhỏ nhất đều là phản pháp quy chân, đều là pháp tắc sơ giai cũng là pháp tắc trung giai cũng là pháp tắc cao giai, siêu giai, cấm chú càng không phải nói. Lên tới cảnh giới này hiện tại, ma pháp hóa pháp tắc. Coi như xui xẻo đụng phải bất hủ chúa tể giả có được thông thiên bản lĩnh, Mạc Phàm còn có triệu hoán cấm chú cái này chuẩn bị ở sau, chỉ ít lợi dụng triệu hoán ma pháp đại môn dung hợp không gian ma pháp, có thể đem tất cả mọi người từ các vị diện khác triệu hoán tới siêu duy vị diện, bị bắt lại cũng không sợ. Về siêu duy quá lắm là xóa ký ức làm lại từ đầu, Mạc Phàm bây giờ ở siêu duy cũng chẳng có mấy cái dám cùng hắn tuyên chiến xưng địch. Đấy là trường hợp xấu nhất, rất khó có thể xảy ra. Kể cả bất hủ đế hoàng muốn có sát ý đối với hắn, cân nhắc suy nghĩ kỹ, cẩn thận, bom điên đấy. Không ai biết được điều gì đáng sợ đằng sau một cái pháp thần được dự báo là tương lai sẽ chết đâu. Ta sắp chết nên ta không lo bị chết sớm hơn, nhân ra thì khác ta không ngại nói cho các ngươi biết ta rất sẵn lòng ôm bom. Tin tưởng 99, đế hoàng nghe xong, đái ra máu, nói tóm lại thì là, không có gì phải sợ hãi. Đến rồi, đột nhiên, Helios mở miệng nói. Đám người Mạc Phàm lập tức im lặng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung bầu trời. Máu trắng tinh thế giới. Lớn khủng khiếp, chói chang khủng khiếp, lĩnh vực đáng sợ khủng khiếp. Coi như lấy Mạc Phàm một con mắt nhãn lực tinh thần lực bộc phát đến cực hạn đều khó có thể nhìn thấy giới hạn. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn không dám thử, bởi vì hắn biết có một người từ vừa mới bắt đầu, đã và đang quan sát hắn chằm chằm. Mang đế thần đã dẫn người tới cách chương.